truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 353 tiếp theo. Khả năng ra tay nhanh như chớp của Dương Thần khiến Dương Liệt không kịp phản ứng, đến nỗi khi bị ăn một trường mà trên môi hắn vẫn chưa kịp tắt nụ cười mỉa mai Dương Thần lúc trước. Bịch! Một âm thanh vang lên, cơ thể Dương Liệt như đứt đoạn bay ra với tốc độ cực mạnh, bay xa đến độ vài mét, còn chao đảo rồi mới hạ cánh trên thảm cỏ xanh. Trên thực tế, sức mạnh của Dương Thần chỉ có thể làm đối thủ bay với cự ly cực ngắn, nhưng cơ thể Dương Liệt bay xa đến như vậy cũng là vì Dương Thần dùng hết cả nội lực tung ra một trường. Vì thế cơ thể Dương Liệt mới bay xa đến vậy. Như vậy cũng đã đủ để đe dọa người rồi. Dương Liệt hộc ra máu tươi, mắt mở trừng trừng, không thể tin nổi, tay run rẩy chỉ vào Dương Thần. Ngươi dám? Dương Liệt không kịp nói hết câu, gã mới phát hiện lục phủ ngũ tạng của gã như bị bom phá hủy, dây thần kinh và các mạch máu bị cuồng loạn, khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt Dương Thần lạnh lẽo như khối băng đá, toàn thân như đắm chìm trong bóng tối. Mặc dù bên ngoài mặt trời vẫn chiếu những tia nắng le lói, nhưng chỗ Dương Thần đứng là một khối âm u. Ồ, ngươi có thể trụ nổi trường này của ta mà không chết, xem ra khả năng của ngươi cũng khá đấy chứ. Dương Thần cười lạnh nhạt, tiếp tục bước đến gần Dương Liệt. Thái Ngừng sợ quá, cô cũng không nghĩ là Dương Thần nói đánh là sẽ đánh. Trường vừa rồi, nếu như đánh vào cô nghĩ rằng không chỉ một mình cô mà có đến ba người như cô cũng có thể chết rồi. Nhưng tên Dương Liệt kia vẫn chưa chết, quả nhiên công lực của gã khác xa cô. Nhưng tuyệt đối không thể để gã chết như vậy được. Thái Ngừng nhanh chóng chạy đến trước mặt Dương Thần, ngăn cản Dương Thần tiến đến chỗ Dương Liệt. Dương Thần à, đủ rồi đấy, anh không được giết cậu ta. Anh mà giết cậu ta là có chuyện đấy. Lâm Nhược Khê lúc này mồm cũng há hốc, đặc biệt là Viên Dã và Đường Đường. Mặc dù cũng nghe về sức mạnh của Dương Thần, nhưng họ cũng không nghĩ tới Dương Thần lại dũng mãnh đến mức này. Lâm Nhược Khê không nói được câu nào, sắc mặt trắng bệch. Trước mắt Dương Thần có giết người hay không, cô cũng không để ý được nữa. Chỉ là cô vừa nghe thấy Dương Liệt gọi Tuệ Lâm, Lâm Tuệ. Lâm Nhược Khê lặng nhìn về phía Tuệ Lâm một sắc mặt lo âu, lâm vào trầm tư. Tránh ra! Dương Thần hững hờ nhìn Thái Ngưng, người đang ngăn cản hắn. Cô cũng biết là cô không cản được tôi mà. Thái Ngưng cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết, nhưng có chút như van nài cầu xin Dương Thần. Dương Thần, đừng như vậy nữa có được không? Thật sự là không thể để cậu ấy chết được. Vì sao? Dương Thần cười lạnh lùng hỏi. Gia đình cậu ấy không phải tầm thường, nếu như cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì anh... Tôi làm sao? Ai có thể gây khó dễ cho tôi? Dương Thần cười hà hà nói. Đã quá tàm bà bận nhẫn nhị rồi, đã thế lại còn vô lễ, không biết lường sức mình. Ngu xuẩn, chết cũng đáng. Để nó sống thì có lợi ích gì? Dương Liệt nằm trên thảm cỏ phía sau, nghe thấy Dương Thần nói vậy thì tức giận hộc ra máu, chỉ tay Dương Thần mở miệng. Ngươi dám sỉ nhục ta? Vẻ mặt Thái Ngừng như tái xanh lại. Cái tên kia quá ngu ngốc, đến nước này rồi mà còn như vậy. Quả nhiên Dương Thần không cần phí thêm lời nữa, tiếp tục gạt Thái Ngừng sang một bên. Thái Ngừng ngơ người không ngăn cản lại được. Dương Thần tiến thêm một bước, đã đứng ngay trước mặt Dương Liệt, nhìn Dương Liệt với ánh mắt tràn đầy sát khí. Ta thích ánh mắt kiểu như thế này của ngươi, có giết ngươi ta cũng cảm thấy dễ chịu. Nói xong, một chân hắn đạp lên đầu Dương Liệt. Nhưng chân hắn giơ lên chưa kịp đến đầu Dương Liệt, thì cơ thể hắn đột nhiên quay lại, chân đã hướng lên trời. Bịch! Một âm thanh lại vang lên, giống như một quả bom nổ giữa không trung. Chỉ thấy một bóng dáng màu xám xuất hiện từ trong không trung, dùng chân đọ sức với chân Dương Thần sau một hồi mới hạ xuống phía sau Dương Liệt. Bóng dáng màu xám lập tức lôi Dương Liệt về phía sau gã. Lúc này mọi người mới nhìn rõ gã. Đúng là một gã có tuổi, mặc chiếc áo choàng màu xanh, mái tóc hoa râm, nhưng trông rất khí phách. Làn da trơn bóng, cũng không rõ tuổi tác, xuất hiện với vẻ mặt rất nghiêm trang, nhìn vào Dương Thần. Thái Ngưng nhìn thấy người đến, lúc đầu cũng hơi sửng sốt, sau đó như nghĩ một cái gì rồi giật mình. Cô đột nhiên mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Không phải lo nghĩ nữa, dựa vào tay cơ vị tiền bối này cũng có thể ngăn cản được Dương Thần. Sư phụ! Dương Liệt kêu lên, nhìn thấy người đến, gã cảm thấy vô cùng vui mừng. Lão cúi xuống điểm lên những huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể Dương Liệt, rồi mới đứng lên tiếp tục đối mắt với Dương Thần. Người còn trẻ tuổi nên khoan dung mà độ lượng. Đồ nhi nhà ta vẫn còn nhỏ tuổi, mà người đánh nó dã man tới vậy. Chẳng lẽ người không biết coi trọng mạng sống của một con người sao? Lão già chau mày hỏi. Dương Thần cảm thấy thích thú nhìn lão làm xong việc. Hắn vừa như cảm thấy một lực vô cùng mạnh mẽ đánh vào hắn. Mặc dù bản thân có thể chống cự lại được, nhưng ít nhiều cũng bị thương. Vì thế hắn muốn đối thoại với lão một lúc. Dương Thần không ngờ sẽ có cơ hội gặp được người có thể đấu với hắn. Lúc đó hắn cười chế nhạo. Nó còn trẻ tuổi, tôi cũng không phải là đã già. Nếu như không động đến tôi cũng không thèm ra tay. Là đồ đệ của ông, ông không nghĩ là ông phải có trách nhiệm quản cho chặt sao? Lại còn đến đây nói những lời này làm gì? Đồ nhi nhà ta có chỗ nào không phải mà ngươi ra tay dã man như vậy chứ? Ánh mắt lão rất sáng. Theo như quan sát của ta, võ công của ngươi đã đạt được cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Với võ công như vậy, ta cũng không thể đấu được. Mặc dù không biết tuổi tác của ngươi ra sao, tuổi còn trẻ rất có bản lĩnh, nhưng năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Ngươi có bản lĩnh như vậy, hà tất gì phải so đo tính toán với đồ nhi nhà ta? Nghe câu nói này, vẻ mặt Dương Thần dường như cũng không để ý, mà Thái Ngưng và Dương Liệt thấy vô cùng ngạc nhiên. Thái Ngưng không ngờ được là Dương Thần luyện công đã đạt tới cảnh giới tiền thiên đại viên mãn trong truyền thuyết, thường nói như vậy. Chả trách sức mạnh của hắn lại dũng mãnh đến vậy. Còn Dương Liệt không thể tin khi nghe thấy, ngay cả sư phụ của gã cũng không phải là đối thủ của Dương Thần. Bản thân gã vẫn còn nghĩ, có sư phụ gã ra tay thì nhất định thắng được Dương Thần. Những câu nói hôm nay của lão đã khiến gã dập tắt mộng đẹp. Cuối cùng gã mới ý thức được gã có thể sẽ chết trong tay Dương Thần. Lão già, ông đừng nghĩ ông có thể phá tôi một trường là tôi không thể giết ông. Nói cho ông biết, đồ đệ của ông đã đến chọc tôi. Hôm nay nếu ông còn nhiều lời, tôi sẽ giết luôn cả hai. Dương Thần thấy lão già này nói cũng có đạo lý, nên hắn không thành toán lão. Muốn đánh thì đánh, muốn cứu người thì cứu, ông còn nhiều lời làm gì? Trên thế giới này vốn dĩ không có hai từ bình đẳng. Cuối cùng sức mạnh sẽ mãi mãi là những hành động, chẳng thể là lý luận đạo đức gì hết. Tin tưởng Thượng Đế có công bằng, ai tin thì kẻ đó là đồ ngu xuẩn. Nhưng đúng lúc này, Viên Giã đang đứng nhìn Dương Liệt như nghi ngờ gì đó, liền chạy lại trước mặt Dương Liệt, lên tiếng hỏi. Anh là thiếu gia của Dương gia, có phải anh họ Dương Liệt không? Hết chương 353, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 354, không cần phải nói. Viên Giã đột nhiên xuất hiện với một câu đơn giản, khiến sát khí cuồn cuộn trong người Dương Thần bất ngờ tan biến. Chợt nghĩ đến điều gì đó, nhíu nhíu mày nhìn Dương Liệt đang tàn hơi. Dương Liệt cũng nhíu mày nhìn kỹ Viên Giã. Cậu là... Tôi là Viên Giã đây, lúc nhỏ đã từng gặp nhau. Viên Giã chỉ vào bản thân, có chút hồ hởi, nhưng trong cái tình cảnh này thì gã cười không nổi. Cậu là con trai của cô? Dương Liệt dường như nhớ ra điều gì đó, hoài nghi hỏi. Đúng rồi, mẹ tôi là Dương Tiệp Dư, tôi đã nói là không hiểu sao lại quen thế, lại còn có vẻ nét giống Bắc Cả nữa, thì ra là anh họ. Nhưng nhiều năm không gặp, nhất thời tôi không nhận ra, đầu óc cũng chẳng nhớ ra. Viên Giã xấu hổ quay người lại, nói với Dương Thần. Đại ca, xem như nề mặt em được không? Anh ấy là anh họ của em. Xin anh đừng giết anh ấy. Nghe nói từ nhỏ anh ấy đã tầm sư học đạo, có thể là không biết về anh. Anh ấy giờ cũng đã đủ thảm rồi. Tâm trạng Dương Thần có chút chấn động. Tuy rằng gương mặt chẳng thay đổi nhiều, nhưng khoảnh khắc Dương Liệt nhìn nhận, sát khí của Dương Thần sớm đã bị trôi sạch. Một cảm giác bi ai và cô đơn cùng cực, khiến hắn có cảm giác lạnh đến tê cứng. Cho dù không nghĩ nhiều, Dương Thần cũng hiểu được phần nào vì sao lúc nhìn thấy người thanh niên này lại có cái cảm xúc bản năng kỳ lạ. Dương Liệt không cam tâm nhìn vào ánh mắt phức tạp. Dương Thần lại nhìn vào ánh mắt đề phòng quen thuộc, thở một hơi thật dài. Cút! Xem như ta nể thân phận của người anh em trẻ tuổi này, không giết các ngươi. Dương Thần buông tay, khiến Thái Ngưng ở bên cạnh lộ ra sắc thái bất ngờ. Cô cũng biết là nếu tên này ra tay thì không thể nhận ra. Không ngờ Viên Dã có thể ra mặt ngăn cản Dương Thần giết người. Đây rất không tầm thường. Nhưng mà Dương Liệt không phải chết, khiến Thái Ngưng thực sự nhẹ nhõm thở ra. Dù sao thì nhà họ Thái so với nhà họ Dương vẫn là quá yếu. Nếu Dương Liệt xảy ra chuyện ở Trung Hải, lại là nhà họ Thái của mình mang y đến đây, nhà họ Thái khó có thể tránh được hiểu lầm này. Hơn nữa khóc cũng không có chỗ mà khóc, hai đầu đều chết cả. Lão già lim dim mắt, lão cũng kinh ngạc khi sát khí của Dương Thần lại nhanh chóng tan biến. Nhưng không cần quyết đấu với Dương Thần, trong lòng lão thấy an tâm. Xem như Dương Thần đại khái làm việc thiện, chắp tay đáp. Ngọc Kỳ Tử phái Côn Luân, xin cảm tạ người anh em mở cho lối thoát. Nói xong, mặc Ngọc Kỳ Tử xoay người nâng toàn thân Dương Liệt khó có thể nhúc nhích, hồn siêu phách lạc dậy, lê người rời khỏi khu vực biệt thự. Khinh công của y quả thật tuyệt đỉnh, đâu sợ gì Dương Thần. Nếu ở trên không, chắc có thể thắng hắn. Nếu y không cứu Dương Liệt, đơn thuần chạy trốn thì Dương Thần chẳng có cách gì bắt kịp. Giây phút ấy bóng người vụt qua, mang theo một người nữa. Trước mắt Ngọc Kỳ Tử cũng không thấy đâu. Thái Ngưng kín đáo nhìn Dương Thần, gật đầu nói cảm ơn, rồi cũng rời khỏi đó. Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện ly kỳ vậy. Trong mắt Viên Dã và Đường Đường thì thật là vô cùng thần kỳ, hoang đường như mơ. May sao Dương Thần đã từng lộ diện thần thủ giúp bọn họ, nên về điểm cơ bản mới không bị ngất vì kinh ngạc. Còn Tuệ Lâm thì sắc mặt lại u buồn. Tuệ Lâm cũng phát giác, Lâm Như Khê nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kỳ quái, trong đó lại chẳng biểu đạt bất cứ tình cảm gì. Nhưng Tuệ Lâm mơ hồ cảm nhận được, Lâm Như Khê biết điều gì đó. Dương Thần chẳng có tâm tư nào mà ngồi ở nhà, bước ra cửa nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, anh ra ngoài đổi gió một chút, em thay anh tiếp đái bọn Viên Dã. Lâm Nhược Khê có chút ngạc nhiên, cô ít thấy Dương Thần nghiêm túc, trịnh trọng nói chuyện với cô như vậy, khiến cô ngay lập tức chẳng có phản ứng gì, thậm chí có chút đau lòng, nhưng vẫn gật đầu. Em biết rồi, anh nhớ về sớm, đợi anh về ăn cơm chưa? Dương Thần ậm ừ đáp, bước đến chỗ đậu xe lấy xe của hắn rời khỏi biệt thự. Hắn cần yên tĩnh một mình, đầu óc lộn xộn, cảm giác yêu hận tình thù đan xen, khiến cảm giác dày vò trong hắn trỗi dậy. Rất nhiều chuyện lúc bạn nghĩ và lúc bạn thực sự thấy, tâm trạng lúc va chạm phải đúng là một trời một vực. Giống như lần trước đụng mặt Dương Tiệp Dừa ở quán cà phê, Dương Thần khó kiểm soát khi đối diện với tất thảy những gì đã từng cố quên đi, đè nặng cái cảm giác vật đó không thuộc về hắn. Dương Thần rời đi, không khí trong nhà có chút gì đó không tự nhiên. Viên Dã và Đường Đường không nghĩ tới xảy ra tình cảnh một mất một còn này. May mắn sao, Dương Liệt là anh em bà con nhiều năm chưa gặp của Viên Dã. Bằng không hôm nay tứ phía không vấy máu thì không kết thúc. Nhưng sự việc tạm thời bị xóa bỏ, có thể vấn đề vẫn còn. Chí ít mọi người ở đó bao gồm cả Viên Dã cảm thấy kỳ lạ với việc Dương Liệt thích Tuệ Lâm. Dương Liệt đâu phải là người bình thường, còn Tuệ Lâm nữa chứ. Đặc biệt, Lâm Nhược Khê tuy rằng không kết giao với nhà họ Viên, nhưng cũng biết nhà họ Viên có thể ngồi vững vàng ở vị thế gia tộc lớn nhất Trung Hải, khả năng lớn nhất có thể liên quan đến mẹ của Viên Dã, Yến Kinh, Dương Tiệp Dư của nhà họ Dương. Nếu Dương Liệt đã là anh họ của Viên Dã, thế thì xuất thân đứng đầu Hoa Hạ, nắm thực quyền nhà họ Dương là điều không còn nghi ngờ gì. Y phải có bản lĩnh, có cái ngang ngược. Tùy miễn cưỡng dùng vài chiêu của sư phụ đấu với Dương Thần đều là vì gia thế không tầm thường. Người đàn ông có gia thế không tầm thường ấy làm thế nào lại rảnh rỗi chạy đến nơi đây tìm người nhìn bình thường như Tuệ Lâm, cô em họ của Dương Thần. Tuy rằng Tuệ Lâm cũng là mỹ nhân có 102, nhưng đứng bên cạnh Lâm Nhược Khê thì có vẻ chỉ làm nền thôi, mà có hơn chút thì là làn nước trong mát. Nói đến chuyện làm đàn ông điên đảo mà còn là con nhà quyền quý như Dương Liệt thì quả thực cực kỳ hiếm hoi. Người ta sao có thể chưa thấy qua mỹ nhân? Đã thế lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê, thần sắc mảy may không có lấy một chút sao động. Kết quả là Viên Dã không kiềm chế được hỏi Tuệ Lâm: "Cô Tuệ Lâm, cô làm thế nào quen với anh họ tôi? Anh họ tôi từ nhỏ nghe đầu đi tầm sư học đạo, có lẽ chính là đạo trưởng Ngọc Kỳ từ lúc nãy. Chẳng lẽ cô cũng là đệ tử cao nhân của phái Côn Luân?" Sắc mặt Tuệ Lâm trắng nhợt, tâm tư cô không đơn giản. Đâu có nghĩ đến Dương Liệt đến tìm cô, dấu vết lộ rồi. Quả nhiên Viên Dã hỏi xong, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Như Khê liền nhìn về hướng đó. Dù sao cũng là chủ tịch công ty đa quốc gia, nắm trong tay hàng ngàn công nhân, vốn thường ngày nhìn người uy nghiêm áp chế, giờ nhìn Tuệ Lâm chăm chú, nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Lâm, đến nỗi thấy đau khổ. Tôi không phải đâu, tôi chỉ là..." Tuệ Lâm thật sự không biết làm thế nào mở miệng. Vốn cô là người không giỏi nói dối, nói bản thân cô là em họ của Dương Thần ở đây là do người khác nói đỡ cho cô. Giờ phút này đã rất khó che giấu, không biết làm thế nào để lấp liếm. "Thôi, không cần phải nói, đây không phải là vấn đề." Lâm Nhược Khê đột nhiên mở miệng, thản nhiên dùng ánh mắt giao tiếp với Tuệ Lâm: "Tuệ Lâm, đi giúp Vũ Vương làm cơm đi. Viên Dã và Đường Đường ở lại ăn cơm trưa nhé." Tuệ Lâm sửng sốt, không nghĩ là Lâm Nhược Khê sẽ dễ dàng buông tha cho cô như thế, còn giúp cô chuyển hướng chủ đề. Nhưng việc bản thân là Lâm Tuệ, sao cô ta không truy hỏi? Bất luận nguyên nhân gì, Tuệ Lâm vẫn lập tức gật đầu, chạy tới phòng bếp. Viên Dã cũng không nhất thiết phải hỏi rõ ràng, người ta không muốn nói, lại không phải là người phụ nữ bản thân thích, cũng không rảnh rỗi quản lý nhiều như vậy. Tuệ Lâm chạy vào trong phòng bếp mới an lòng chút xíu, giúp Vũ Vương rửa rau thái rau, nhưng tâm tư vẫn bay ra phòng khách ngoài kia. Cô thực sự không hiểu được Lâm Nhược Khê nghĩ gì, dựa vào trí tuệ của cô tuyệt đối sẽ phát hiện được ra vấn đề. Hơn nữa ánh mắt vừa nãy đủ chứng minh là cô ta chắc chắn biết điều gì đó. Đều do tên Dương Liệt chết tiệt kia. Hóa ra Thục Sơn phái Nga Mi của Tuệ Lâm và phái Côn Luân của Dương Liệt vốn có mối thầm giao kế thừa từ thời cổ đại. Hơn nữa nhà họ Lâm của Tuệ Lâm với nhà họ Dương có lui tới. Tuy rằng nhà họ Lâm không bằng nhà họ Dương, nhưng có thể xem khá môn đăng hộ đối. Lúc Dương Liệt thấy Tuệ Lâm lần đầu tiên cũng có thể coi là mối tình đầu thời trẻ. Vừa là nhìn lập tức cảm mến, luôn luôn hống hách cho rằng Tuệ Lâm tất nhiên sẽ là vợ của y. Tuệ Lâm thì chẳng thích y, y vào thiên phú cực cao, lại xuất thân là nhà quyền quý, có sư phụ cao thủ tiên thiên như y. Vì thế mà Dương Liệt hống hách ưa ngạnh, lại thêm cảnh tượng bàn nãy. Trong lúc Tuệ Lâm đang bận rộn và suy nghĩ, Lâm Nhược Khê bên ngoài nói chuyện với bọn Viên Dã cũng được một lúc, cũng tiến vào trong phòng bếp lấy chút trái cây sấy mời khách. Thấy Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm lập tức muốn giải thích một chút: "Chị à, em kỳ thật..." "Không cần phải nói." Lâm Nhược Khê im lặng nhìn cô ta một lúc. "Cô không cần phải nói, tôi không biết gì cả. Cô là em họ của Dương Thần, cô cũng là em họ tôi, đúng chứ?" Nhìn ánh mắt của Lâm Nhược Khê có phần áp lực, Tuệ Lâm đột nhiên cảm thấy lòng đau khổ, cắn cắn môi mỏng nhưng vẫn gật gật đầu. "Dạ." Lâm Nhược Khê miễn cưỡng nở nụ cười, cầm trái cây sấy bước ra khỏi phòng bếp. Tuệ Lâm kinh ngạc đứng yên tại chỗ, làm cách nào cũng không bình tĩnh lại được, mắt hoè hoè đỏ, cũng cố nén không bật khóc. Hết chương 354, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 355. Anh hát trước. Gần đến lúc ăn trưa, Dương Thần đúng giờ về đến nhà. Trên mặt đã không còn vẻ nghiêm trọng, dường như rất thoải mái. Nghiễm nhiên đã điều chỉnh lại cảm xúc của hắn. Nhìn thấy Viên Dã và Đường Đường còn ngồi ở bàn ăn, Dương Thần nhìn cặp tình nhân trẻ cười khẩy. Bảo các người ở lại ăn cơm là ở lại thật à? Chỉ là khách sáo với các người mà các người tưởng thật sao? Đường Đường cảm giác Dương Thần lại khôi phục dáng vẻ tàn mạn thường ngày. Nghe chị dâu nói thì đây là nhà chị ấy, có phải nhà chú đâu. Chính chú mới ăn cơm nhão đấy. Dương Thần toát cả mồ hôi lạnh, nhìn Lâm Nhược Khê đang dọn thức ăn từ bếp lên một cách uất ức. Bà xã à, em không thể việc gì cũng nói ra. Ở nhà này tôi chẳng có quyền gì cả sao? Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần bình an trở về, lại còn pha trò, lòng như chút được gánh nặng, nên chẳng để ý đến hắn, quay người trở về bếp tiếp tục dọn thức ăn. Đấy chú xem, chị dâu đâu có thèm để ý đến chú đâu. Đường Đường lè lưỡi nói với Dương Thần. Dương Thần lại thêm một trận đau khổ, quyền lợi làm chồng của hắn cao quá đi. Mọi người ngồi xuống ăn cơm, không khí đã hòa hợp hơn. Vũ Vương dường như vui vẻ hơn mọi lần, đặc biệt khi nghe Viên Dã và Đường Đường gọi Lâm Nhược Khê là chị dâu. Hai mắt của Vũ Vương tít cả lại như chàng lưỡi liềm. Đại ca, em có một thỉnh cầu. Viên Dã đột nhiên nói với Dương Thần. Dương Thần đang mở miệng và ăn cơm, vừa ngậm lại gật gật đầu bảo cậu ta nói. Có thể dạy võ công cho em không ạ? Dương Thần vốn định phun miếng cơm ra biểu hiện sự kinh ngạc của bản thân, nhưng đúng khoảnh khắc vừa chớm ấy thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Nhược Khê, lập tức nghẹn cứng cổ. Tôi nói cậu tốt hơn hết là chơi game điện tử của cậu đi, đánh nhau không thích hợp với cậu. Dương Thần bảo. Nếu cậu muốn giải quyết mấy tên lưu manh côn đồ nhãi nhép thì trực tiếp học đánh đấm gì đó là đủ rồi, tôi sẽ không dạy công phu cho cậu đâu. Nhưng anh biết công phu mà. Người vừa nãy lợi hại thế kia mà còn bảo là đánh không lại anh. Em muốn theo học anh, chẳng phải là lợi hại nhất sao? Viên Dã đầy phấn khích bảo. Dương Thần buông bát đũa, mặt nghiêm nghị nhìn Viên Dã. Tôi không biết công phu. Đại ca, đừng đùa mà, tất cả mọi người đều thấy cả rồi. Viên Dã cứ nghĩ là Dương Thần không muốn dạy. Tôi không biết công phu, nhưng tôi biết giết người. Cậu muốn học giết người sao? Dương Thần hỏi. Viên Dã sửng sốt. Không chỉ thế mà bốn người phụ nữ có mặt ở bàn đều ngừng động tác. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần oán trách. Lời đó dọa Viên Dã ngơ cả người. Viên Dã sắc mặt đau khổ, rốt cuộc cũng lắc lắc đầu. Thế thôi vậy, em nghĩ là em không chịu nổi. Cậu đừng nghĩ là tôi nhỏ mọn. Chẳng có gì nhỏ mọn cả. Nhưng một khi tôi đã ra tay dạy dỗ thì chỉ ít huấn luyện cho trình độ bộ đội đặc chủng. Cậu thì không xứng, cũng không có căn bản, nên tốt nhất là học cái khác. Dương Thần bảo. Trên thực tế, Dương Thần còn có một môn nội công vãng niệm diễn sinh kinh có thể dạy. Nhưng Tống Thiên Hành không nói đến việc có thể hay không truyền dạy cho người khác, nên để bày tỏ lòng thành kính với ân sư đã khuất, Dương Thần không dễ gì truyền dạy cho người khác cung phu này. Huống chi, một cung phu này bản thân hắn thể chất đặc biệt mới luyện được thuần thục như vậy. Người bình thường mà luyện được đến tầng thứ nhất cũng rất gian nan phi thường. Viên Dã cũng chẳng bận tâm, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không đến nỗi giận dỗi Dương Thần, cho rằng hắn giữ gìn cho bản thân. Sau đó lại thoải mái tán gẫu. Lúc ăn gần ăn xong, Đường Đường đột nhiên đề nghị. Chị dâu, chú, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài hát karaoke được không? Dù sao thì mọi người đều đang nghỉ phép, cùng nhau đi chơi đi. Karaoke? Lâm Nhược Khê nhíu nhíu chân mày. Tôi chưa từng đi. Không phải. Vẻ mặt Đường Đường khiếp sợ, như thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Sao chủ tịch một công ty lớn như chị dâu lại chưa từng đi hát karaoke nhỉ? Sắc mặt Lâm Nhược Khê có chút ửng hồng, gật gật đầu. Dương Thần chẳng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy đề nghị của Đường Đường có lẽ là một phương pháp tốt, giúp quan hệ của hắn và Lâm Nhược Khê thêm thân thiết, nên đồng ý đáp. Đi, lát nghỉ ngơi xong rồi đi. Nhà hậu viên chúng tôi có một quán karaoke trang hoàng và cơ sở vật chất cũng không tồi. Đến lúc đó em sẽ dẫn đại ca và chị dâu đi, tiện làm luôn thẻ bạch kim, lần sau đi miễn phí. Viên Dã cười nói. Không có ý gì đâu ạ, chỉ là thể hiện sự kính trọng với trưởng bối thôi. Dương Thần hừ hừ đáp. Càng gọi càng thấy già. Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần đồng ý, trong lòng kỳ thực có chút thích thú, quay sang nói với Tuệ Lâm. Em gái cũng đi nhé. Tuệ Lâm nãy giờ tâm trạng có chút u buồn, đột nhiên nghe Lâm Nhược Khê mời mình cũng tham gia, thiếu chút không cầm chắc bát cơm. Em cũng có thể đi à? Đương nhiên, đều là người trong nhà đi với nhau, em cũng là người thân của mọi người mà. Lâm Nhược Khê nói. Tuệ Lâm trong lòng có chút chua xót, cô không xác định được Lâm Nhược Khê có phải là đoán được mối quan hệ của cô hay chưa. Nhưng từ người thân của Lâm Nhược Khê khiến cho cô cảm thấy tội lỗi. Bản thân luôn luôn lừa dối cô ấy, tuy rằng không phải ác ý, nhưng đứng ở lập trường cô ấy, có thể bao dung với bản thân cô như vậy, khiến cho Tuệ Lâm thẹn đỏ mặt. Dạ, vâng. Tuệ Lâm đáp lời. Cô biết tính cách Lâm Nhược Khê luôn cần có người bên cạnh, tuy rằng cô cũng chưa đi hát karaoke lần nào. Cơm nước xong, sau khi nghỉ ngơi một chút, Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm đều mặc áo khoác vào, mọi người liền đi ra cửa. Xe của Lâm Nhược Khê vẫn đang đổi lốp xe, nên dùng xe của Dương Thần, đi theo chiếc R8 của Viên Dã, thẳng đến quán karaoke Viên Mộng của nhà họ Viên. Trên xe, Dương Thần vừa lái xe vừa nói với Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh. Bà xã, em có biết lúc nãy anh vừa đi đâu không? Lâm Nhược Khê liếc Dương Thần đáp. Tôi không muốn biết. Dương Thần đập đập miệng hắn. Ai, chẳng phối hợp tí nào. Anh đi tìm Trinh Tú. Trinh Tú? Lâm Nhược Khê lúc này mới thấy có chút hứng thú. Cô ấy dạo này thế nào? Dương Thần gật đầu. Lần trước anh bảo cô ấy báo danh học lại, chuẩn bị mùa hè năm nay thi đại học. Hôm nay lúc anh đến thăm, phòng của cô bé để đầy sách. Xem ra là thật rồi. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần hài lòng. Nói chung là làm được việc tốt. Dương Thần có chút bực mình. Bản thân hắn làm chuyện xấu khi nào chứ? Tuệ Lâm không biết Trình Tú là ai, nhưng nét mặt đau khổ của Dương Thần cảm thấy có chút khá thú vị. Lúc năm người bọn họ đến quán karaoke, giám đốc của Viên Mộng chạy như bay ra nghênh tiếp. Viên Dã gọi điện bảo ông ta, không ngờ là đại thiếu gia và chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi đến chơi. Ông ta như bắt được vàng, lập tức dọn sạch sẽ phòng hát lớn nhất, còn chọn hai nhân viên phục vụ nhìn được nhất cùng ra đón tiếp. Đại thiếu gia, cậu rảnh rỗi đến chơi. Lão giám đốc cười nói nịnh nọt. Viên Dã chỉ Dương Thần và Lâm Nhược Khê đứng cạnh bên. Hôm nay đại ca và chị dâu tôi vừa lúc không có việc gì nên đến chơi. Giám đốc đừng làm những chuyện vô vị như thế nữa. Tiếp tục làm việc đi. Chúng tôi đều là người không phiền toái. Lão giám đốc lén lén liếc trộm Lâm Nhược Khê, lập tức nhận ra đó chính là chủ tịch Ngọc Lôi nổi danh, thấy người không thấy bóng. Hơi hơi hoảng hốt, vội gật đầu đáp lễ. Bước vào căn phòng xa hoa đặc biệt lớn được chuẩn bị tỉ mỉ, bao nhiêu dĩa trái cây, điểm tâm và đồ uống đã được bày trên bàn. Dưới sự dẫn dắt của phần tử nhảy nhót sôi nổi Đường Đường, không khí lập tức nóng lên. Đường Đường cầm micro hát trước bài hát sôi động, khuấy động bốn phía, theo sát và túm lấy Viên Dã hát cùng bài tình ca. Viên Dã hát có chút lạc điệu, nhưng dù sao nghe vẫn lọt tai. Hai người cùng hát bài Có Đôi Khi Yêu, xem chừng cũng có đúng mẫu, thoải mái tự nhiên. Sau khi liên tục hát hết hai bài, Dương Thần và Tuệ Lâm vỗ vỗ tay cổ vũ. Lâm Nhược Khê thì sắc mặt có chút hơi không tự nhiên, dường như nhìn thấy việc gì đó khiến cô có phần lo lắng. Chú hát một bài đi. Đường Đường giao micro cho Dương Thần. Dương Thần nhận thấy micro đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Ưu tiên phụ nữ. Lâm Nhược Khê vội vàng trả micro lại cho Dương Thần. Anh hát trước, ai cần anh nhường chứ. Dương Thần bất đắc dĩ cầm micro lên, nói với Viên Dã. Tiểu tử, giúp anh chọn bài nào. Chọn bài gì đây? Viên Dã hỏi. Chọn bài cậu biết, cảm thấy hay, tùy bài gì cũng được. Dương Thần đáp. Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh hoài nghi nhìn hắn. Anh đừng có ba hoa khoác lác nữa, ngồi nhớ anh không hát được thì sao? Những bài tên tiểu tử này biết, khẳng định tôi đều có thể hát. Dương Thần đắc ý bảo. Viên Dã có chút không tin, nghĩ một lúc rồi rút ra một bài tương đối mới, Rolling in the Deep. Tác phẩm làm nổi danh ca sĩ Adele, đạt được giải Grammy ca khúc thịnh hành nhất. Vì âm sắc độc đáo, nhiều người muốn hát lại nhưng rất khó có cảm xúc gì. Tuệ Lâm thì lại cảm thấy vui thích. Người thích âm nhạc như cô cảm thấy mọi vật trong quán karaoke khiến cô rất hứng thú. Thấy Dương Thần muốn hát, trong lòng chờ mong. Dương Thần bám theo giai điệu, mở miệng là hát lên luôn, giọng hơi khàn khàn, thật ra lại phù hợp với ca khúc này. Tiếng ca có sức bật, thản nhiên nhưng lại hàm xúc, khiến cả phòng đều tràn ngập một loại tình cảm phóng khoáng. Dương Thần còn dùng tiếng Anh của người Mỹ một cách thuần thục. Viên Dã và Đường Đường nghe đến mê mẩn cả người. Tuệ Lâm lại có vẻ vui mừng ngạc nhiên. Chỉ có Lâm Nhược Khê sắc mặt thêm lo lắng, hai tay cuộn thành nắm đấm, run lên nhẹ nhẹ. Đợi Dương Thần hát xong bài hát, cười hì hì rồi lại đưa micro trước mặt Lâm Nhược Khê. Bà xã, đến em rồi đó. Lâm Nhược Khê vừa thấy liền vội vàng chuyển micro đến trước mặt Tuệ Lâm bảo. Em gái, em hát trước đi. Tuệ Lâm chớp chớp mắt, tuy rằng cô có muốn hát, nhưng không nghĩ là Lâm Nhược Khê lại nhường thêm lần nữa. Hết chương 355, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 356, Nói Hay Hơn Hát. Tuệ Lâm không dành cho lắm cách sử dụng các thiết bị ở quán karaoke, vì thế đỏ mặt nhờ Đường Đường chọn bài hát giúp. Chị Tuệ Lâm muốn hát bài gì? Tuệ Lâm thẹn thùng mấp máy môi. Tôi không dành về ca hát cho lắm, hát những bài xưa được không? Cũng được, ca khúc xưa kinh điển đều nghe rất hay. Đường Đường gật đầu. Thế chọn bài Khả Năng Yêu của Diệp Thiến Văn. Đường Đường nhanh chóng đã chọn được bài hát, hơi tò mò nhìn về phía Tuệ Lâm, mà Viên Dã cũng chưa từng nghe qua bài hát này nên cũng có chút chờ mong. Giọng ca của Tuệ Lâm được tán thưởng bởi những người làm về âm nhạc có tiếng của giải trí Ngọc Lôi, được nhận định là ca sĩ có tiềm lực phát triển cực lớn. Hát bài hát bản thân yêu thích thì chẳng còn gì phải bàn. Anh xuất hiện bên em giống như kỳ tích xảy ra, không nghĩ rằng đó là anh, khiến cho em hoang mang cảm giác trong lòng em. Bởi vì anh có cuộc sống của anh, em có hành trình của em, phía trước còn có người đợi chờ anh. Anh sẽ biết khóc, biết cười, biết yêu, biết đau thương. Tình ca kinh điển được Tuệ Lâm biểu diễn cực kỳ sinh động, đặc biệt giọng hát của Tuệ Lâm mềm mại, dịu dàng, tinh tế, càng lôi cuốn người nghe. Lúc bài hát kết thúc thì bàn tay nhỏ bé của Đường Đường cũng đỏ lên vì vỗ tay. Tuệ Lâm cười ngượng ngùng, chuyển micro đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Chị hát một bài đi. Chút tươi cười trên gương mặt Lâm Nhược Khê cũng không còn, dường như dáng vẻ có chút đau khổ. Nhưng ai cũng hát xong rồi, chỉ còn mỗi mình cô chưa hát, cũng không thể mạnh miệng bảo không hát. Bà xã, không lẽ đến ca hát em cũng sợ? Dương Thần nhìn ra Lâm Nhược Khê dường như không muốn hát, không lẽ là thẹn thùng? Lâm Nhược Khê thở hổn hển nhìn Dương Thần, cầm micro lên. Có gì tôi không dám chứ, không phải chỉ là ca hát thôi sao? Nói xong, Lâm Nhược Khê đứng dậy, tự mình bước tới chỗ màn hình, bắt đầu chọn bài hát. Tuy nhiên chọn hơn 5 phút đồng hồ, Lâm Nhược Khê vẫn chưa chọn được bài nào, không xác định được hát bài gì. Không thì chọn bài Hai Con Hổ. Dương Thần trêu chọc cười bảo. Lâm Nhược Khê hung hăng trợn mắt chừng Dương Thần, bởi nguyên nhân chủ yếu, cô đúng thật chọn bài hai con hổ. Nhưng cái chuyện ngốc nghếch đó Lâm Nhược Khê tự nhiên sẽ không làm. Nghĩ đầy cả nửa buổi, Lâm Nhược Khê chọn bài Trời đầy mây của Mạc Úy Văn. Bài hát này vốn chẳng khó hát, chỉ là giọng hát đặc biệt của Mạc Úy Văn khiến cho bài hát trở nên rung động lòng người. Dương Thần cho tới giờ chưa lần nào nghe Lâm Nhược Khê hát. Rốt cục người phụ nữ này thường ít khi mở miệng, nói chuyện, làm sao có chuyện hát cho hắn nghe chứ. Lâm Nhược Khê quay lưng lại với mọi người, kỳ thực là vì trên trán mồ hôi mẹ, mồ hôi con toát cả ra, hai tay cũng đầy mồ hôi lạnh, thân thể cứng đơ, vẻ mặt tràn đầy u buồn. Lúc lời bài hát chuyển sang màu đỏ, Lâm Nhược Khê cắn răng, bắt đầu hát. Trời đầy mây, ở một người nhân phòng. Khoảnh khắc Lâm Nhược Khê hát xong câu đầu tiên, bốn người còn lại trong phòng toàn bộ lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ vì câu đầu tiên Lâm Nhược Khê hát không có lấy một chữ nào chuẩn cả. Giống như việc một người kiểm tra được không điểm so với người kiểm tra được trọn vẹn điểm đều khó như nhau. Muốn hát lạc đi tất cả ca từ của một bài, xem ra còn khó hơn nhiều với việc hát đúng ca từ bài đó. Nhưng Lâm Nhược Khê lại làm được, hơn nữa còn thay đổi toàn bộ âm điệu của mỗi ca từ. Dương Thần và Tuệ Lâm hai mắt nhìn nhau, Viên Dã và Đường Đường cũng nhìn nhau, ngẩn cả ra. Lâm Nhược Khê chẳng thèm để ý vẻ mặt của những người ở sau lưng, tiếp tục dùng giọng hát dễ nghe của cô, cả hết giai điệu không hòa hợp ấy. Trên thực tế, Lâm Nhược Khê ngoài trừ sự mạnh dạn ca hát ra, thì cô hoàn toàn hát lạc điệu, chẳng qua tất cả âm điệu ấy do chính cô hát mà thôi. Hoàn toàn là tạp âm, làn điệu bình thường. Nói khó nghe chút, có thể nói là cô đọc bài hát, nghe tốt hơn là hát. Trên thế giới này, thật sự có người nói so với hát hay hơn. Vẻ mặt Dương Thần giờ khóc giờ cười. Bà xã hắn hóa ra còn có cái mặt khốc liệt thế này. Chả trách lúc nãy không muốn hát. Nghe bốn người ai cũng có thể hát, cô có chút luống cuống, bây giờ vẫn kiên trì hát. Đích xác giống như Dương Thần đoán, Lâm Nhược Khê vốn nghĩ rằng tên đại quê mùa như Dương Thần sẽ không biết ca hát, thế nên mới nhận lời đến đây. Cảm thấy mình không biết hát thì cũng chỉ không chỉ có một người xấu hổ. Ai ngờ Dương Thần lại biết hát. Bởi vậy Lâm Nhược Khê thấy xấu hổ, rốt cuộc không trốn được. Trong từ điển của cô không có cái khái niệm nào đúng bỏ trốn, cho nên sợ gì mất mặt, cô cũng điềm tĩnh bước lên hát. Thời điểm Lâm Nhược Khê hát xong, xoay người lại thì Viên Dã và Đường Đường ngồi đằng kia im lặng, không có lấy nửa tiếng động. Còn Tuệ Lâm thì ngại ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Lâm Nhược Khê. Cô cảm thấy không phát biểu bất cứ ý kiến gì là tôn trọng cực lớn rồi. Dương Thần cười cứng ngắc. Ê, hát không tồi, điếc cả tai. Lâm Nhược Khê hừ một tiếng lạnh lùng. Đừng có giả vờ giả vịt nữa, tôi nói thật cho mọi người biết. Từ nhỏ đến lớn, cuộc thi âm nhạc nào tôi cũng đứng chót cả. Thầy giáo bảo ngũ âm của tôi không đầy đủ. Tiết âm nhạc thời trung học, thầy giáo còn cho tôi tự do hoạt động không cần lên lớp. Mọi người không bỏ chạy ra ngoài, thực sự sức chịu đựng rất tốt rồi. Viên Dã và Đường Đường buồn bã nhìn nhau. Kỳ thực không phải bọn họ không muốn chạy ra ngoài, chỉ là nghe tiếng hát khủng bố của Lâm Nhược Khê, chân cứ nhũn cả ra. Dương Thần thong dong cười nói. Bà xã à? Không việc gì cả, người có thể hát lạc đến các từ so với người ta hát tốt rất ít. Em là động vật quý hiếm đó. Tôi đâu phải ca sĩ, không biết hát là không biết hát, không cần an ủi tôi. Lâm Nhược Khê như tủ lạnh, đi đến bên sofa buông micro xuống. Đường Đường len lén lấy micro rồi chuyển qua tay chuyện Tuệ Lâm. Chị Tuệ Lâm, hát thêm một bài nữa nhé. Bọn họ cần gấp âm thanh an ủi cho tâm hồn đang tổn thương của họ. Tuệ Lâm ngượng ngùng cười, không dám nhìn Lâm Nhược Khê đang tỏa hơi lạnh băng ở bên cạnh, đi chọn bài ấm áp của Lương Tĩnh. Tên bài này dụng ý thế nào không nói cũng biết. Khoảng thời gian tiếp, Lâm Nhược Khê không hát câu nào, lặng lặng ngồi tại chỗ nghe Tuệ Lâm hát. Tuy miệng chẳng nói gì, nhưng ẩn trong mắt có vài phần ngưỡng mộ. Dương Thần ngồi bên cười thầm. Người phụ nữ này thật buồn cười, mở miệng hát một bài, dáng vẻ mỹ nhân băng giá hoàn toàn vỡ tan. Lại hát tiếp một giờ nữa, thành ra buổi biểu diễn của Tuệ Lâm. Khi nghe cũng đã khá khá bài, Dương Thần đề nghị mọi người rời quán karaoke. Dương Thần biết nếu mà nghe tiếp nữa thì Lâm Nhược Khê sẽ bị đả kích thương tích đầy mình. Sau khi tạm biệt Viên Dã và Đường Đường, ba người họ về nhà. Tuệ Lâm đi giúp Vũ Vương làm việc nhà, còn Lâm Nhược Khê vẻ mặt lãnh đạm đi lên lầu làm việc. Dương Thần đến gần cười bảo: "Nhược Khê bé bỏng, mai mình lại đi hát karaoke nhé." Vừa nói Dương Thần vừa lôi thẻ bạch kim mà Viên Giá tặng ra cua cua. Sắc mặt Lâm Nhược Khê đỏ ửng, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Anh muốn làm tôi xấu mặt sao?" "Không, không phải, chỉ hai chúng ta thôi. Anh sẽ dạy em, luyện cho em hát. Giọng em nghe hay thế, không lý nào không hát hay. Em đừng để nó trở thành nỗi đau suốt đời của em." Dương Thần nói: "Thế thì đã sao chứ, sau này tôi không hát nữa là được chứ gì?" Lâm Nhược Khê bất cần đáp: "Nếu chẳng may sau này bạn bè xung quanh mời chúng ta đi, không lẽ mỗi lần như thế em lại kiếm lý do để không đi? Hơn nữa sau này công ty tổ chức hoạt động, các nhân viên yêu cầu em hát, chẳng lẽ mỗi lần thế em lại không nể mặt, dùng ánh mắt băng giá giết mọi người ở đó?" Dương Thần bảo. Lâm Nhược Khê do dự, hình như ca hát đúng là việc mà tỷ lệ đụng phải rất cao. Ngẫm đi ngẫm lại rồi bảo: "Thế anh phải hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ đi với anh." Dương Thần nhăn nhó: "Chuyện gì?" "Sau này đi làm anh phải chăm chỉ, không được chưa gì đã không thấy bóng dáng đâu. Vứt công việc cho Phương Khiết Triệu đang làm." Lâm Nhược Khê nghiêm túc bảo. Trong lòng Dương Thần được phèn thổn thức. Hóa ra những việc đó Lâm Nhược Khê đều giám sát, đúng là vẫn không yên tâm về hắn. "Được, anh hứa." Dương Thần cảm thấy vợ chồng muốn sống tốt thì đều lùi một chút mới được. Lâm Nhược Khê lúc này mới gật đầu hài lòng, hứa sẽ cùng đi học hát với Dương Thần. Nhưng vừa bước lên lầu, điện thoại lại reng lên. Lâm Nhược Khê lấy điện thoại ra xem, lông mày khẽ nhíu, do dự không muốn nghe. "Sao vậy?" Dương Thần ít khi thấy Lâm Nhược Khê đối với việc nghe điện thoại lại suy nghĩ lâu đến vậy. Lâm Nhược Khê yếu ớt thở dài: "Là Tinh Tinh." Nói xong, Lâm Nhược Khê vẫn nhấc điện thoại lên nghe. Hết chương 356, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 357, Vô Địch. Sau khi tạm biệt nhau ở bệnh viện từ lần trước, Lý Tinh Tinh không liên lạc lại với Dương Thần. Còn về việc có liên lạc với Lâm Nhược Khê hay không, Dương Thần cũng không hỏi. Từ đáy lòng, Dương Thần vẫn không trách Lý Tinh Tinh. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ bình thường. Tình cảm của con người luôn có mặt chính diện và phiến diện, không có ai là hoàn toàn ác độc cả. Sự việc lần trước bị Tăng Tâm Lâm lợi dụng, mặc dù bản thân Lý Tinh Tinh cũng có nguyên nhân, nhưng người đáng thương ắt phải có điểm đáng thương. Dương Thần cũng chỉ tức giận tức thời, không truy cứu nhiều. Ở phương diện này, cũng là nữ giới, Lâm Nhược Khê chắc chắn sẽ nhìn ra, vì vậy cô nhận điện thoại. Lý Tinh Tinh dường như đã nói một số chuyện khiến Lâm Nhược Khê phải kinh ngạc. Hiếm thấy Lâm Nhược Khê lại có vẻ kinh ngạc, sau đó có chút gì đó thương cảm. "Cô đã quyết định rồi?" Lâm Nhược Khê ở trong điện thoại hỏi. Một lúc sau lại hỏi: "Đã như vậy thì ngày mai tôi sẽ đến sân bay tiễn cô. Anh ấy cũng sẽ đi. Không cần nói gì thêm cả, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ." Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê gác máy điện thoại xuống, chào mày hỏi: "Tình Tình sao rồi?" Lâm Nhược Khê với sắc mặt khó hiểu nhìn Dương Thần. "Cô ấy nói trường học có kế hoạch đưa các giáo viên trẻ tuổi xuất sắc đi Mỹ để đào tạo chuyên sâu hơn. Cô ấy được chọn đi. Cô ấy cũng quyết định lên máy bay vào ngày mai. Visa thực ra đã làm từ lâu rồi. Cô ấy cảm thấy nếu như không nói một tiếng mà đi sẽ khiến chúng ta cảm thấy cô ấy không tôn trọng chúng ta. Rõ ràng là cô ấy đang trốn tránh cái gì đó. Vì vậy cô ấy gọi điện thoại nói cho em biết. Em quyết định buổi sáng ngày mai sẽ ra sân bay tiễn cô ấy. Anh cũng sẽ đi. Dù sao thì anh cũng quen cô ấy hơn." "Đi Mỹ để đào tạo chuyên sâu?" Dương Thần sửng sốt.